Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 87, Yuuhi Kurenai chiến Shisui. Shifong ra hậu viện trong sân huấn luyện, hai bóng người đang giao chiến trong, mà cùng bình thường giao chiến bất đồng. Hai người chiến đấu cực kỳ hung hiểm, bởi vì đó là tinh thần chiến đấu, nhẫn pháp cây buộc thuật. Yuuhi Kurenai hai tay chợt kết ấn. Shisui phía sau nhất thời tựu ra hiện một viên không gì sánh được to lớn đại thụ. Mà cây kia làm vừa lúc dán Shisui sau lưng. Shisui con mắt đảo qua. Thần sắc nhất thời ngưng trọng. Mà còn không đợi hắn phản ứng. Cái kia trên cây khô liền toát ra không giống cây cối ba cái cường tráng cành. Đem Shisui thân thể vững vàng trói lại. Không hổ là Shifong học sinh. Ảo thuật tiêu chuẩn rất cao a. Sarutobi cùng Shifong đám người đang ở rất xa nhìn. Nhìn thấy hồng ảo thuật kiến công. Sarutobi lộ ra một tia cười khẽ. Đó là tự nhiên. Shifong khẽ cười một tiếng. Căn bản lơ đễnh. Sarutobi cũng là cười ha ha một tiếng. Ngươi cực kỳ có tự tin a. Bất quá, đệ tử của ta có thể không phải đơn giản như vậy. Hắn vừa dứt lời. Shisui hai mắt liền lộ ra dường như tiên huyết nhất một dạng nhan sắc. Ba đạo câu ngọc ở hắn bên trong đôi mắt điên cuồng xoay tròn. Seragon, Yuuhi Kurenai con mắt co rụt lại. Động tác trong tay nhanh hơn. Shifong miệng hơi cười. Không hổ là Shisui a. Còn tuổi nhỏ thì có tam câu ngọc Seragon. Nếu như ta nhớ kỹ không sai. Hắn năm nay vẫn chưa tới 12 tuổi a. Tiếp qua 2 tháng. 12. Sarutobi cười nói bổ sung. Rất giỏi. Không hổ là kính con nối dòng. Shifong tán dương. Đích thật là chuyện không bình thường. Đừng xem Itachi 8 tuổi mở ra Seragon. Thế nhưng đó là mở ra. Mà bây giờ Shisui không chỉ có Seragon đã đến bình thường cực hạn. Hơn nữa đã sử dụng thành thạo. Điều này nói rõ. Shisui mở ra Seragon thời gian tuyệt đối không thể so Itachi chậm. Seragon thì như thế nào? Ta sẽ không thua. Yuuhi Kurenai hô to một tiếng. Trong tay kết ấn đã hoàn thành. Nếu như ta lần này thua. Thiên biết lão sư sẽ làm sao trừng trị ta. Một câu nói. Khiến cho đệ tam cười ha ha. Shifong vạn phần xấu hổ. Tiểu đệ tử. Các loại. Chờ. Trở về. Hồng kết ấn hoàn thành, mà thân thể của hắn nhất thời ở trong không khí vặn vẹo. Ảo thuật cắt đều, tiếp nhị liên tam ảo thuật, hồng hàm tiếp làm khá vô cùng, mà bên mới vừa giờ đồng hồ, hồng thân ảnh liền xuất hiện tại buộc chặt Shisui trên cây khô. Dường như lặn xuống nước một dạng từ trong cây khô nổi lên. Kết thúc, đỏ mắt bên trong tinh mang lóe lên, cầm trong tay phi tiêu. Hướng phía Shisui vạch qua, hai cái íp cấp ảo thuật tổ hợp, cái này đã đủ để cho Yuuhi Kurenai ở trung nhẫn trong cảnh giới phát quang. Chỉ là ở cực kỳ am hiểu ảo thuật, ủng có Seragon Shisui trước mặt, còn chưa đủ để cho rằng sợ. Ảo thuật kim buộc thuật, Shisui chợt ngẩng đầu lên, cái kia huyết hồng song đồng nhìn thẳng hồng con mắt, một cỗ khổng lồ tinh thần đối với sông ra, kim buộc thuật. Uchiha bộ tộc nhất giỏi dùng ảo thuật, cũng là một loại trung cấp ảo thuật. Thế nhưng Itachi đã từng dùng một chiêu này, cắt đứt Orochimaru cánh tay. Ở Seragon thêm được dưới, đủ để ràng buộc một cái thượng nhẫn. Mà Shisui phía sau, cái kia cường tráng thân cây chậm rãi băng dài. Hồng thân thể xuất hiện tại Shisui trước người. Nàng vẫn là cái kia phó thủ cầm phi tiêu bộ dạng. Còn là căn bản nhất không động đậy có thể cử động. Xin lỗi. Bất quá cũng đích xác hẳn là kết thúc. Shisui nhẹ giọng nói câu. Bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Hắn kết quả hồng trong tay phi tiêu. Sau đó hướng về phía hồng cổ chính là đâm một cái. Có Shifong cùng Sarutobi ở. Hai người bọn họ căn bản không cần bất luận cái gì lưu thủ. Chỉ là Sarutobi cười khẽ lại mất. Shifong khóe miệng nụ cười như trước, ồn ào một tiếng, Shisui đâm một cái dĩ nhiên đâm vào không khí. Trước mắt Yuhi Kurenai thân ảnh hình như là ninja trường học đều sẽ chỉ bảo phân thân thuật giống nhau, tại nơi phi tiêu phía dưới, vặn vẹo biến hình, sau đó cuối cùng tiêu tán. Không ở, Shisui nhất thời cả kinh, động tác của hắn rất nhanh, mà Hồng làm sao có thể nhanh như vậy phá giải hết chính mình cộng thêm Seragon nhãn lực kim buộc. Thuật, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau một trận gió di chuyển, cảnh giác hắn chợt bổ nhào về phía trước, thân thể lăn trên mặt đất một cái quay vòng. Hai Seragon đang sáng lên. Hồng, Yuhi Kurenai thân ảnh liền xuất hiện tại Shisui phía sau. Mặt kia khuôn mặt tràn ngập chấn định. Thật nhanh phá giải tốc độ. Sarutobi con mắt hơi ngưng một cái. Đứng ở Shifong bên cạnh. Nhìn hai người đối chiến ăn cô đĩnh dưới ngực. Kiêu ngạo nói. Hồng nhưng là cực kỳ nỗ lực đâu. Mỗi lần ta huấn luyện xong thấy được nàng. Nàng chân đều nhanh đứng không yên. Ta nhưng là cực kỳ nỗ lực đang huấn luyện nàng đâu. Shifong cười mị lấy con mắt. Đúng vậy a, cực kỳ nỗ lực đâu. Sarutobi cũng là cau mày. Huấn luyện ảo thuật làm thế nào có thể khiến người ta cước bộ đều đứng không vững đâu. Kỳ quái, nhưng mà, Hồng cuối cùng vẫn không phải Shisui đối thủ. Hồng ở trong nguyên tắc không phải qua một cái đặc thù thượng nhẫn. Shisui cũng là có thể chiến thắng Danzo. Ở 2014 năm ban bố quan phương trò chơi dấu bé Hokage Ninja Trung Cực Phong Bão. Cách mạng dấu lớn bên trong nhắc tới Danzo đoạt mắt chiến bên trong bản bại bởi Shisui. Nhưng bởi Danzo thủ hạ gốc quấy giày khiến cho Shisui phân tâm mà bị đoạt đi mắt phải. Lão bài ảnh cấp cao thủ. Luận thiên phú, Hồng so với Shisui kém rất nhiều. Dùng ảo thuật nói. Hồng còn có thể ỷ vào Shifong chuyên môn huấn luyện cùng Shisui giao thủ 1-2, nhưng khi Shisui bắt đầu dùng thể thuật, nhẫn cụ, nhẫn thuật các loại, chờ, chiêu thức phía sau, nàng dần dần chống đỡ hết nổi bị thua. Xin lỗi, lão sư, ta thua. Hồng thanh âm rất là tâm thần bất định, trên mặt chẳng biết tại sao nổi lên hồng sắc, ngón tay ở nơi nào vắt tới vắt đi. Ân. Thua a, cái kia không có biện pháp. Huấn luyện muốn càng thêm nghiêm ngặt mới đúng a. Shifong làm bộ gật đầu. Một câu nói kém chút để ăn cô hai chân vô lực than xuống phía dưới. Shifong, thế nào? Người thua a. Konoha đệ nhất lão sư phải là của ta. Sarutobi mang theo Shisui. Qua đây khoe khoang tới. Shifong thoá chi lấy mũi. Người một cái rác rưởi. Vốn là Hồng cùng Shisui phía trước chênh lệch ngươi một chữ không đề cập tới. Phía trước nói ảo thuật đọ sức cũng không nói hai lời. Hiện tại con bắt đầu nói thắng thua kết quả. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Hắn có thể thắng. Có bao nhiêu nhân tố là bởi vì ngươi là lão sư của hắn. Sarutobi trên mặt cũng là có chút điểm xấu hổ. Lúc trước hắn chuyên chú huấn luyện Shisui ảo thuật. Kết quả ảo thuật vẫn như cũ ngang tay. Chỉ có thể dựa vào Shisui chính mình thể thuật cùng nhẫn thuật đánh bại Yuhi Kurenai. Thì tính sao? Phản chính là chúng ta thắng. Nhưng là hắn ỷ vào một tấm mặt mo này. Bắt đầu chơi xấu. Ồ, Shifong mị lấy con mắt. Chúng ta hẹn lại chiến một lần vừa vặn. Hai tháng sau đó, trở lại đánh một trận. Tốt, Sarutobi tự nhiên không có không đồng ý. Shifong tiếng cười chẳng biết tại sao ở Hồng bên tai nghe. Hết sức khủng bố. Tốt, xem ra ta ám bộ từ nanh trắng sau đó vẫn chưa có người nào đi ra địa ngục tu hành. Có thể mở lại một lớp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,